Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, xiềng xích màu đen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu đối mặt Mạc Hà công kích. Cầu Ngu hiện ở không có chút nào lo lắng, bởi vì bây giờ nhà hoàn cảnh, đối với hắn mà nói vô cùng có lợi. Còn đối với Mạc Hà thì có một ít áp chế. Từ mới vừa rồi qua tới bên này trước, hai người bây giờ ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã xác nhận một điểm này. Nguyên bản hắn tu vi thì phải cao hơn Mạc Hà, chỉ là thủ đoạn và kinh nghiệm không bằng Mạc Hà. Trong tay pháp bảo cũng chỉ có cái đó màu đen túi vải nhỏ. Cho nên đối mặt Mạc Hà lúc mới rơi vào hạ phong, bây giờ hắn cũng không sợ. Hơn nữa, coi như không đánh lại, vậy thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng bất quá chết một lần mà thôi. Từng đạo hắc vụ từ Câu Ngu trên mình đằng khí, sương mù trực tiếp tiến lên đón đập xuống Mạc Ngọc Trúc Trượng. Đồng thời hắn cái đó màu đen túi vải nhỏ vậy bay đến hắn đỉnh đầu. Miệng túi nhanh chóng mở ra, nhẹ nhàng ở trong hư không rung hai cái. Nhưng màu đen gió lớn lần nữa cuốn ra, tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa. Mạc Hà lần này nhưng mà nổi lên sát tâm, tự nhiên sẽ không có nương tay chút nào, liền trực tiếp dùng hết mình tiểu thần thông. Ở nơi này phiến mạnh hơn quỷ vực bên trong, Mạc Hà thực lực thoáng bị một ít áp chế, làm hắn mở ra mình tiểu thần thông thời điểm, một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau bên trong. Mạc Hà lập tức cảm giác được trên người mình áp lực buông lỏng một chút. Cái loại đó nhỏ nhẹ áp chế cảm, theo Mạc Hà tiểu thần thông thi triển, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Mà thấy Mạc Hà sử dụng mình tiểu thần thông, Cầu Ngu lập tức hóa thân khói mù, hướng phía sau lui nhanh. Cái đó màu đen túi vải nhỏ bên trong, vẫn còn ở đi bên ngoài thổi loãng màu đen gió lớn. Khi tiến vào Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi sau đó, vô số lá cây và cánh hoa bị gió lớn cuốn lên, lưu loát hướng chung quanh bay lượn. Những thứ này bay múa lá cây và cánh hoa phiêu ở trong cuồng phong, lại không có bị loãng màu đen gió lớn xé nát, chỉ là theo gió lớn liên tục không ngừng thổi. Những thứ này lá cây và cánh hoa tựa như cũng không có cuối vậy, không ngừng hướng chung quanh bay xuống. Đảo mắt bây giờ, chung quanh hơn ngàn mét trong phạm vi, đã toàn bộ đều có cánh hoa và lá cây phiêu vũ. Thân ở mình tiểu thần thông phạm vi, Mạc Hà trong tay bóp động một cái ấn quyết. Sau đó vậy đầy trời lay động cánh hoa và lá cây. Ở trong nháy mắt liền trùm lên một tầng thanh quang. Sau đó bọn họ trên không trung lay động tốc độ đổi được nhanh hơn, tựa như biến thành từng đạo xoay tròn màu xanh lá cây trùm ánh sáng, nhanh chóng ở chung quanh tạt qua. Cầu Ngu bên người bao phủ hắc vụ, đem vậy từng mảnh lá cây và cánh hoa vững vàng ngăn trở. Có thể những thứ này lá cây và cánh hoa số lượng thật sự là quá nhiều, để cho hắn không thể không bốn bề ngăn trở, có chút mệt nhọc đối phó. Mà Mạc Hà công kích lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở mình tiểu thần thông phạm vi bên trong, Mạc Hà trong tay pháp quyết biến đổi, từng cái nước chảy ngưng tụ, biến thành từng đạo mịn đường nước, hướng chung quanh lan truyền ra, mang cường đại xuyên thấu lực, hướng Câu Ngu bắn tới. Câu Ngu tạm thời không sát, bao phủ ở chung quanh thân thể hắc vụ, bị một cái nho nhỏ đường nước đâm rách. Sau đó sát theo lại là một chuỗi đường nước duỗi vào. Cầu Ngu thân thể bị từng đạo đường nước xuyên thấu. Bất quá hắn thủ đoạn cũng bất phàm, thân hình nhanh chóng hóa thành khói mù, cũng không có bị hơn nghiêm trọng tổn thương. Hơn nữa lập tức liền triển khai phản kích, âm u cậy hỏa. Cầu Ngu hai tay vậy bóp động một cái pháp quyết, một đoàn sâm màu xanh ngọn lửa ở trước ngực hắn ngưng tụ. Sau đó bị hắn nhanh chóng đánh ra, ngọn lửa rơi vào vậy từng cây một mịn đường nước lên, lại giống như là rơi xuống dễ cháy vật lên. nhanh chóng cậy thế ở đường nước bề ngoài, kịch liệt bốc cháy. Mạc Hà thấy một màn này, lập tức tản đi vậy mấy cái đường nước, sau đó tay ở giữa pháp quyết hơi biến ảo, còn thừa lại đường nước nhanh chóng xen lẫn, hội tụ thành một tấm dày đặc lưới lớn, hướng Câu Ngu bao phủ đi. Câu Ngu trong tay lần nữa phát ra một đạo âm u quỷ hỏa, ý đồ phá vỡ tấm lưới lớn này, sau đó thoát thân đi ra ngoài, nhưng là ở lớn lưới rơi xuống trước, từng đạo đường nước ngưng kết mà thành lưới, bỗng nhiên tụ lại thành băng, âm u quỷ hỏa rơi vào đã ngưng tụ thành nước đá trên nét. Ngọn lửa lan tràn tốc độ vô cùng chậm, Câu Ngu cũng không có chỉ như vậy bị kẹt ở, chỉ là một tầng băng lưới, mặc dù cường độ không tệ, nhưng còn chưa tới có thể khống ở hắn trình độ. Phá! Câu Ngu trong miệng khẽ quát một tiếng, tay phải về phía trước lộ ra, trong tay nhanh chóng bao phủ một tầng hắc vụ, ngưng tụ thành một con cỡ 10 mét quỷ chảo, nặng nề vỗ vào tầng kia băng trên nét. Theo quỷ chảo vỗ xuống, băng lưới lập tức bị đập bể, nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, Câu Ngu cảm thấy một loại nguy hiểm đến lòng rung động. Hơn nữa loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, là hắn đến nay mới ngưng trước đó chưa từng có, còn chưa kịp muốn loại cảm giác này đến từ phương nào. Câu Ngu đã nhìn thấy trước mắt một chút ánh sáng tím ở mình trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Khoảng cách gần, tốc nhanh, để cho mình căn bản phản ứng không kịp nữa. Vậy đạo ánh sáng tím liền đã đến nơi mi tâm, có thể Câu Ngu vẫn là thấy rõ. Vậy đạo ánh sáng tím là một giọt màu tím giọt nước, tựa như vô cùng tinh thần ngưng tụ, xinh đẹp vừa nguy hiểm. Một giọt này màu tím giọt nước làm lại chính là Mạc Hà tinh quang thần thủy. Ở nơi này tích tinh quang thần thủy sắp rơi vào Câu Ngu mi tâm một khắc kia, Mạc Hà vẫn không có nửa điểm buông lỏng, một tay cũng là kiếm chỉ, đầu ngón tay ngoài ra một giọt tinh quang thần thủy đã ngưng tụ, hơn nữa đã chuẩn bị thi triển. Đối với tinh quang thần thủy uy lực, Mạc Hà dĩ nhiên vô cùng tin tưởng, có thể lần trước ở Vân Châu thời điểm, tinh quang thần thủy đối mặt Văn Nhược, nhưng không có thể đem đối phương thủ tiêu, mà là bị trên người nàng bảo vệ tánh mạng vật cho cản lại, hơn nữa còn để cho đối phương chạy khỏi. Câu Ngu thân phận vậy vô cùng tôn quý, Mạc Hà cảm thấy trên người hắn chắc có như vậy bảo vệ tánh mạng vật, cho nên hấp thu dạy bảo, lần này chuẩn bị lại bổ nhất kích. Sự thật chứng minh, Mạc Hà lo lắng không có một chút vấn đề. Ở tinh quang thần thủy rơi vào Câu Ngu mi tâm một khắc kia, hắn trên mình lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng màu tử kim, đem tinh quang thần thủy uy năng chặn lại. Quả nhiên, lại là loại này bảo vệ tánh mạng vật. Mạc Hà ý niệm trong lòng nhanh chóng thoáng qua, đã sớm xúc thế đãi phát ngoài ra một giọt tinh quang thần thủy lập tức phát ra. Tinh quang thần thủy môn thần thông này uy lực không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Chỉ là bởi vì bây giờ Mạc Hà tu vi, còn có hắn đối với môn thần thông này nắm giữ còn thấp, cho nên tinh quang thần thủy uy lực mới chưa có hoàn toàn phát huy được. Bất quá so với Mạc Hà mới vừa nắm giữ môn thần thông này thời điểm, hôm nay tinh quang thần thủy uy lực đã thật to tăng cường. Sở dĩ ngược lại bị người ngăn trở, chỉ là bởi vì hắn đối mặt đối thủ vậy mạnh hơn mà thôi. Mới vừa ở thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Câu Ngu, vẫn chưa có hoàn toàn từ trong nguy hiểm thoát khỏi, liền thấy Mạc Hà lại bắn ra một giọt tinh quang thần thủy, hoàn toàn không cho mình chạy trốn cơ hội, không khỏi được trong lòng cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Mạc Hà vẫn còn có như thế lợi hại thủ đoạn công kích. Một giọt màu tím giọt nước, nếu như không phải là trên người mình bảo vệ tánh mạng vật, sợ rằng mình chân linh cũng không tồn tại. Câu Ngu cũng không sợ chết, thậm chí làm xong hồn phi phách tán chuẩn bị tâm tư. Có thể tinh quang thần thủy loại này lực lượng là có thể trực tiếp xóa bỏ chân linh lực lượng. Cái này tương đương với hoàn toàn xóa bỏ hắn tồn tại. Đối với loại này hoàn toàn tử vong, hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút sợ hãi. Mắt xem lại một tích tinh quang thần thủy tới gần, Cầu Ngu thật đang cảm giác cái chết đến hạ xuống chi tế đại khủng bố. Đồng thời vậy dâng lên một tia cảm giác giải thoát. Vừa lúc đó, ở Cầu Ngu trước mặt, đột ngột từ trong không gian đưa ra một cái xiềng xích màu đen. Chắn giọt kia tinh quang thần thủy trước, ở nơi này thời điểm nguy hiểm nhất cứu Cầu Ngu. Tinh quang thần thủy rơi vào điều này đen nhánh trên ống khóa, hóa thành một phiến ánh sáng tím, ở trên ống khóa lan tràn ra 5 cái vòng trừ không tới. Sau đó ánh sáng màu tím liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, đen nhánh xiềng xích trên không trung một vung, giống như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp vung hướng Mạc Hà. Không tốt, Mạc Hà trong lòng cả kinh. Hắn đã cảm thấy điều này xiềng xích màu đen mang đến cái loại đó cảm giác uy hiếp. Hơn nữa khóa tốc độ nhanh phải nhường hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Mạc Hà chỉ cảm thấy được một cổ ra sức, bổ vào mình ngực, thân thể không tự chủ được té bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, hắn thi triển tiểu thần thông, hoàn toàn bị rất miễn cưỡng đánh tan. Mạc Hà về phía sau bay ngược ra mấy chục mét. Cảm thấy ngực mình một hồi đau nhói, cúi đầu vừa thấy, Mạc Hà liền thấy ngực mình chỗ nhiều một cái thật dài vết máu. Vết thương chỗ còn quanh quẩn một ít hắc khí, một cổ lạnh lẽo quỷ khí không ngừng từ vết thương chỗ hướng mình trong cơ thể lan truyền. Thủy nhuận linh quang, không có chút do dự nào, Mạc Hà lập tức thi triển ra thủy nhuận linh quang. Nước ánh sáng màu xanh bao phủ ở trước ngực hắn vết thương chỗ. Những cái kia quanh quẩn ở nơi vết thương hắc khí, rất nhanh ngay tại thủy nhuận linh quang dưới tác dụng bị đuổi tản ra. Mà Mạc Hà trước ngực vết thương vậy nhanh chóng khôi phục khép lại. Trong quá trình này, vậy cái xiềng xích màu đen cũng không có đối với Mạc Hà phát động lần công kích thứ hai. Có thể là người sau lưng cảm thấy xem Mạc Hà như vậy nhân vật nhỏ, vậy không cần hắn liên tục động thủ hai lần. May mà tiểu thần thông lực lượng cản một chút, cộng thêm trên mình pháp y phòng ngự, mới để cho ta tiếp nhận lần công kích này. Nếu không lần này sợ rằng không chết vậy được lột ra. Đáng tiếc cái này bộ pháp y còn không có tế luyện bao lâu, bị hoàn toàn đánh phế. Mạc Hà trong lòng bây giờ ít nhiều có chút may mắn thầm nói. Có thể ngăn trở mới vừa rồi nhất kích. Một mặt là Mạc Hà toàn lực phát động tiểu thần thông lực lượng chống cự. Ở một phương diện khác, thật may mà trên người cái này bộ pháp y. Bất quá theo mới vừa rồi một kích này sau này, trên người hắn cái này kiện lại gọi là pháp bảo tiềm chất pháp y, coi như là hoàn toàn phế. Nội bộ tế luyện 7 đạo linh cấm toàn bộ tan vỡ. Nơi ngực càng bị thật dài xé một vết thương, có thể sửa chữa tính cực kỳ nhỏ. Cũng may Vân Tố luyện chế pháp y còn có mấy kiện, trở về hoa một ít công phu, Mạc Hà là có thể lần nữa tế luyện ra một kiện như vậy pháp y. Vậy chưa đến nỗi quá mức đau lòng. Vậy cái đen nhánh xiềng xích ở đem Mạc Hà quất bay sau đó hơi dừng lại chốc lát, sau đó đem Cầu Ngu cả người cuốn lên, sau đó kéo hắn không có vào trong hư không. Chạy đi đâu, cho ta lưu lại. Đen nhánh xiềng xích kéo Cầu Ngu mới vừa không có vào trong hư không, một giọng nói liền vang lên. Sau đó trước vậy hai vị nguyên thần chân tiên bóng người liền xuất hiện ở Mạc Hà trong tầm mắt. Một vị trong đó nguyên thần chân tiên không chậm trễ chút nào đuổi theo. Mà ngoài ra một vị, chính là dừng ở Mạc Hà bên người. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hắc vụ bao phủ bên trong Tô Bạch các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https